Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cường đầu chọc liên tục gật đầu. Tần đại sư, ngài nói đều đúng, tôi không được ba mẹ thương yêu. Từ nhỏ đã không ai quan tâm, đều ghét bỏ tôi, bảo tôi phiền phức, tôi đương nhiên cũng không quan tâm bọn họ. Bây giờ hai lão già ấy, một người thì vỡ M, á, u não nhập viện rồi. Người còn lại nghe nói bị chồng sau đánh mỗi ngày, nhưng cũng chả liên quan gì tới tôi. Bọn họ đều có con của riêng mình. Cường đầu chọc điềm đạm nói, nhưng các thủy hữu có thể cảm nhận được cảm xúc từ trong lời cậu ta nói. Tuổi thơ thê thảm quá, cần chữa trị cả đời. Ba mẹ không nuôi cậu, cậu cũng không cần phải nuôi bọn họ. Bọn họ sau này lập gia đình mới rồi có con luôn à. Cậu thủy hữu không cần để ý bọn họ. Trước đây không làm việc thiện tích đức, sau khi già sẽ chịu báo ứng. Thủy hưu làm tốt đấy. Tần Dược nghe cường đầu chọc nói cũng cười phá lên. Nói lòng cậu cũng cứng rắn như lời cậu nói thì tốt rồi. Cậu không phải vẫn cho 3.000 tệ đấy sao? Lần này cường đầu chọc hơi đỏ mặt, nói, bố thí cho bọn họ. Thủy hữu cũng cười đầy thiện ý. Dù sao cũng là ba mẹ mình, thủy hữu cũng hết tình hết nghĩa rồi. Lúc nãy định nói thủy hữu quá tuyệt tình, bây giờ ngẫm lại là bản thân qua thánh mẫu. Thủy hữu cho tiền khiến người khác không dám nói bậy nữa. Thủy hữu làm rất tốt rồi. Anh trai là đàn ông thực thụ. Mọi người liên tục khen ngợi. Tần Dược cũng cảm thấy cậu trai này có tình có nghĩa. Nhưng cuộc đời cậu ta quả thật rất cực khổ. Tần Dược nói, sau khi ba mẹ ly dị, cậu đi theo ông bà nội. Hai ông bà là người nông thôn, không đánh thì mắng cậu. Cậu học xong tiểu học thì đi theo một chú trong thôn ra ngoài làm việc. Lúc đó mới 12 tuổi đã vào làm ở mỏ than. Cũng may thật, cậu mới làm được 2 tháng thì mỏ than bị sụp. Cậu đại nạn không C, H, E, T được cảnh sát phát hiện. Cuối cùng bị đưa về lại nông thôn. Nhưng cậu nhanh chóng trốn đi. Lần này cậu có kinh nghiệm sống hơn. Tìm được việc ở tiệm cơm. Gặp được quý nhân đầu tiên của mình, chính là sư phụ cậu. Cường đầu chọc liên tục gật đầu, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Nói thật, Tần Dược mới nói mấy câu đã khái quát lại cả cuộc đời cậu ta. Quả thật thần kỳ mà. Đúng vậy, Tần đại sư nói rất chuẩn. Những cảnh sát kia đưa tôi về nhà thì có làm sao chứ? Tôi còn thiếu ăn, thiếu mặc sao? Tôi trốn ở trong nhà, trốn trong xe chở lương thực vào thành phố để chạy trốn. Tôi phải chạy đến nơi không ai có thể tìm thấy mình. Mặc dù giờ nghĩ lại, làm ở mỏ than rất cực, cũng rất mệt mỏi, nhưng lúc đó, ông chủ mỏ kia cũng không quá tệ. Mặc dù tôi không có lương, nhưng bữa nào cũng thịt cá no say. Tôi vẫn rất thích nơi đó. Tuy ý thế, tôi muốn ra ngoài, muốn tự mình đi làm. Cuối cùng tôi ở chỗ đổ rác của một quán cơm. Phát hiện quán cơm này đổ đồ ăn, tôi liền lụm để ăn. Đầu bếp quán cơm thấy tôi đáng thương liền đưa ít đồ ăn thừa của khách cho tôi. Cuối cùng ông ấy nói với ông chủ giữ tôi ở lại, nhưng không thể trả lương cho tôi. Coi như thân thích đến giúp, hỏi tôi có nguyện ý không. Tôi đương nhiên vui lòng. Thế là làm việc với sư phụ. 3 tháng sau, sư phụ xin được trả lương cho tôi. Khoản tiền lương đầu tiên chính là 200 tệ. Hơn 10 năm trước số tiền đó cũng xem là nhiều rồi. Cậu cường đầu chọc này là một người cởi mở, dẻo miệng, vừa nhắc chuyện quá khứ đã dõng dạc nói ra. Tần Dược không nói mấy thứ này, thậm chí Tần Dược không muốn động tới vết thương lòng của đối phương. Chỉ nhẹ nhàng sơ lược qua, nhưng cậu cường đầu chọc này ngược lại lại nói say sưa. Đám dân mạng sau khi nghe thấy cũng vô cùng cảm khái. Quá khó khăn, thủy hữu thật kiên cường mà. Đúng vậy, có một số người không xứng làm ba mẹ. Tôi đột nhiên cảm thấy Thủy Hữu cho 3.000 tệ chính là vứt tiền qua cửa sổ rồi. Đúng thế, không nên cho, vừa tốt nghiệp tiểu học thì đã lớn bao nhiêu chứ? 12 tuổi đã đi làm, quá cực khổ rồi, nhưng những lời an ủi này có lẽ đối với Cường đầu chọc là không cần thiết. Bây giờ tôi sống cũng rất tốt, dù sao cũng tốt hơn con của hai người kia. Sau này tôi có hiếu kính cũng là hiếu kính với sư phụ tôi. Ông ấy cũng đã nhận tôi làm con trai rồi. Tần Dược cũng gật gật đầu. Cậu đi theo sư phụ làm ở nhà hàng được 1 năm. Cũng được phát tiền lương. Lúc Tết sư phụ mời cậu về nhà ăn cơm. Cậu tiêu 1/2 tiền lương mua cho ông ấy bình rượu ngon. Ông ấy cũng nhận cậu làm con nuôi, để cậu tiếp tục đi học. Đương nhiên bản thân cậu cũng không phải loại ham học, nhưng để bồi dưỡng bản thân, cậu đi học nấu ăn ở hệ thống trường kỹ thuật. Cậu vừa học vừa làm, 3 năm đã học xong, theo sư phụ 1 năm, năm đó tròn 18 tuổi, tiền lương cũng bắt đầu tăng thêm, từ chạy việc vặt biến thành bếp chính. Bây giờ sư phụ nghỉ làm, cậu liền kế thừa vị trí của ông ấy. Thậm chí năm nay đã mua được 1 căn nhà ở thành phố này. An cư lạc nghiệp, cuộc sống thế này, ai nghe xong cũng không biết phải nói gì. Coi như trong số các Thủy Hữu được tính mệnh, có một cuộc đời tương đối thú vị. Vậy Thủy Hữu, cậu muốn tính gì nào? Cậu nói thử xem, nếu khác so với tôi đoán, vậy tôi lại cùng cậu nói chuyện. Tần Đại Sư, ngài đã nhìn ra gì rồi sao? Cường đầu chọc hỏi, Tần Dược gật đầu, quả thật thấy được vài thứ, nhưng cậu cứ nói trước đi. Cường đầu chọc do dự một hồi, sau đó nói, Tần Đại Sư, gần đây tôi hẹn hò với một cô gái, vừa nghe xong toàn bộ phòng trực tiếp liền phấn khích lên. Ha ha ha, Thủy Hữu, trên đầu ngươi có chút xanh nha, là dũng sĩ thì coi cho bạn gái đê, tuyệt, cái này cũng tính sao? Thủy Hữu, cậu cũng là fan hâm mộ lâu năm, muốn cuộc sống trôi qua tốt đẹp, trên đầu có chút xanh thì tính là gì, chịu đựng chút là qua ấy mà, đừng tính nữa, thận trọng đó, nhưng Thủy Hữu nhao nhao đùa giỡn, chuyện này khiến Cường đầu chọc giờ khóc giờ cười, nhưng chuyện này không tính không được, cậu ta do dự một lát rồi mới lên tiếng, Tần Đại Sư. Tháng trước sau khi tôi dọn nhà thì quen cô ấy. Tối đó cô ấy uống say ngồi ở cửa tiểu khu chúng tôi. Mặc dù thời tiết không lạnh nhưng cũng không an toàn. Thế nên tôi mang cô ấy về nhà. Sau khi tỉnh, cô ấy vô cùng biết ơn tôi, còn giúp tôi dọn nhà. Thế là tôi làm cơm cho cô ấy ăn. Cách chương.